Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, muốn đi tân thế giới tìm ngươi, canh 1. Sư tử vàng chợt cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Nhìn qua bạo tập mà đến chùm sáng màu vàng óng, sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời vội vàng đá ra mấy đạo chảm kích nghênh hướng cái kia buộc kinh khủng kim quang. Thật sự cho rằng có thể đơn giản như vậy né tránh sao? Kizaru cười lạnh, trên tay ánh sáng kính có chút rời một cái, so sánh hướng về phía sư tử vàng. Ngay sau đó, tại sư tử vàng cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia buộc trói mắt kim quang lại phát sinh chuyển biến. Tránh khỏi hắn đá vào chảm kích, giống như một đạo cực nóng lưu quang, tốc độ không giảm trái lại còn tăng hướng lấy hắn đánh tới. Uống, sư tử vàng phảng phất bị chọc giận đồng dạng, gầm lên giận dữ, cả người toàn thân trong nháy mắt bao trùm lên haki vũ trang. Song quyền khép lại, thẳng tắp đánh phía bạo tập mà đến kim quang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chói mắt kim quang ở trên không trung nổ tung, lóa mắt vô cùng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hô hô, chấm ngoặc kép, dư ba đưa tới gió lốc quét sạch tứ phương. Phía dưới mặt biển bọt nước chập trùng không chừng, nhấc lên mười mấy hai mươi mấy mét cao sóng lớn, điên cuồng cuồn cuộn lấy. Theo cái kia chói mắt kim quang dần dần tiêu tán, một bóng người như là đường vòng cung đồng dạng bay ngược mà ra, hướng về phía dưới mặt biển rơi đi. Nhìn kỹ, chính là sư tử vàng. Lúc này hắn toàn thân cháy đen, quần áo phá toái không chịu nổi, không có chút nào trước đó cường giả phong phạm, ngược lại như cái nghèo túng tên ăn mày. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung thuyền đảo hình thành khối cầu cực lớn, giống như là đã mất đi chèo chống lực đồng dạng, bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, nặng nề mà đập vào trên mặt biển, nhấc lên to lớn bọt nước. Bạch, Kizaru hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp cướp đến sư tử vàng bên người, một tay kéo hắn lại cổ áo, mang theo hôn mê bất tỉnh hắn hướng về khổng tước thần uy hào tiến đến. Thôi đi, đã từng tam đại vương giả, tựa hồ cũng bất quá như vậy. Chấm ngoặc kép, Ino nhìn qua bị Kizaru dẫn theo sư tử vàng, có chút khinh thường nhếch miệng, hóa thành một đạo lôi quang, về tới khổng tước thần uy hào bên trên, cầm cong tay hải lâu thạch còng lại hắn. Kizaru tiện tay đem sư tử vàng ném cho một bên Alpha, tùy ý nói, đúng, ngoặc kép. Aokiji nhìn qua bị cởi xuống cố định tại hai chân bên trên song kiếm, toàn thân chật vật không chịu nổi, bị dùng hải lâu thạch khóa lại hai tay sư tử vàng, lắc đầu thở dài, xem ra đã mất đi hai chân về sau, những năm gần đây, sư tử vàng thực lực giảm xuống đến kịch liệt a. Ta còn tưởng rằng cần ngươi và ta liên thủ mới có thể áp chế hắn đâu. Bất quá cái này cũng cùng chúng ta là trên mặt biển chiến đấu có quan hệ. Nếu như là trên đất bằng mà nói, có lẽ còn cần ngươi xuất thủ. Kizaru nhún vai, sau đó cười nhạt nói ra, ngữ khí vẫn như cũ mang theo một tia cà lơ phất phơ ý vị. Lão gia hỏa này trái Fuwa Nomi, nhưng so sánh cái kia Gekko Moria trái Kage Nomi tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Ino nhìn qua hôn mê bất tỉnh sư tử vàng, hắc hắc cười lạnh nói, ngoại trừ Kizaru cùng Aokiji cùng Nami cùng số ít người bên ngoài, Rob Lucci các cái khác người nghe vậy, không khỏi có chút ánh mắt cực nóng nhìn qua bị ném qua một bên sư tử vàng, chợt lại không khỏi có chút thất vọng. Trái Fuwa Nomi cường đại, chỉ là từ vừa mới sư tử vàng bất quá trong chớp mắt liền đem cái kia chiếc thuyền đảo biến thành một đầu to lớn đảo thạch sư, thậm chí kém chút chế trụ Kizaru đến xem, liền đã có thể thấy được lốm đốm. Bất quá bọn hắn đều đã nếm qua trái ác quỷ, không có khả năng lại ăn viên thứ hai, vậy đơn giản là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Một bên Robin một tay chống đỡ nửa bên mặt, cười đối với bên người Nami nói ra, Nami, không bằng ngươi để Shinsei đem viên này trái cây cho ngươi a. Có được năng lực phi hành, Nhưng so sánh Gepo dùng tốt nhiều đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, trái phu hoa nomi dù sao cùng trái suke suke nomi loại hình trái ác quỷ không giống nhau lắm. Có thể để người ta có được năng lực phi hành. Nami vẫn còn có chút động tâm, nhưng nghĩ tới rơi xuống trong nước biển liền bi kịch nhược điểm. Lại không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Ba tầng trong khoang thuyền ở giữa nhất cái gian phòng kia trong phòng. Một đạo thon dài thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân tử quang vờn quanh. Tản ra không hiểu ba động. Quỷ dị mà thần bí. Chính là trong tu luyện Shinsei. Bên ngoài cái kia kịch liệt chiến đấu. Một mực đang trong phòng tu luyện hắn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá biết Kizaru cùng Aokiji bọn người hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Hắn tự nhiên không có ý định nhúng tay. Shinsei chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong. Nhàn nhạt tử mang chợt lóe lên rồi biến mất. Trái phu hoa nomi sao? Tinh thần lực mênh mông mở ra. Trong nháy mắt bao trùm cả chiếc khổng tước thần uy hào. Shinsei tay phải hư dò xét mà ra. Trực tiếp đem bên ngoài bong thuyền sư tử vàng bắt tiến đến. Tâm niệm vừa động. Hôn mê bất tỉnh sư tử vàng trong nháy mắt bị màu tím đen năng lượng quỷ dị bao phủ. Từ khi chặt đứt hai chân, vượt ngục rời đi hải quân đại ngục giam Impel Down đằng sau. Một mực rất điệu thấp sư tử vàng bây giờ cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Không thể không nói, đó là cái to lớn châm chọc. Đại hải trình nửa trước đoạn, Campbell bên trong đảo Kuza bên trong, một tòa cung điện hoa lệ tọa lạc tại ngọn núi phía trên. Rộng lớn xa hoa trong đại sảnh, một đầu đỏ trắng giao nhau vằn đại xà thân rắn chăm chú cuốn tại cùng một chỗ. Như là một thanh hoa lệ cái ghế đồng dạng, một tên có được một đầu tóc dài đen nhánh, có màu xanh đậm đôi mắt đẹp, mang theo một đôi rắn hình vòng tai, dáng người cao gầy, mặc một bộ mở cao xiên màu đỏ sườn xám. Xinh đẹp động lòng người nữ tử ngồi ngay ngắn ở nó cái kia mềm mại băng lãnh thân rắn bên trên. Chính là đã về tới đảo Kuza nữ đế Bower Hancock. Hancock cái kia tuyệt mỹ gương mặt lại ẩn ẩn mang theo một tia hồn siêu phách lạc đồng dạng mị hoặc. Cái kia bị chăm chú trói buộc tại sườn xám bên trong mãnh liệt phảng phất không cam lòng bị trói. Buộc, muốn nhảy ra đồng dạng. Căng đến thật chặt, cái kia đỏ tươi sườn xám dưới. Nàng cái kia trắng nõn hoàn mỹ. Để cho người ta nhịn không được vì đó mê say cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Bất quá lúc này Hancock hoàn toàn không có bình thường cái kia cao cao tại thượng cao ngạo. Giống như là tháo xuống hết thảy ngụy trang đồng dạng. Hai mảnh môi đỏ nhẹ nhàng nhếch. Thanh tịnh mê người mị nhãn có chút mê ly nhìn qua trên tay báo chí. Chuẩn xác mà nói hẳn là đang ngó chừng trên báo chí cái kia trên diện rộng phối đồ bên trên cái kia. Đạo tự tin mà lạnh nhạt xuất khí thân ảnh, trắng nõn hoạt nộn gương mặt thỉnh thoảng hiện lên một vòng ửng đỏ. Giống như là mơ màng đến cái gì để nàng chuyện xấu hổ đồng dạng. Không được, thiếp thân muốn đi tân thế giới đi tìm ngươi. Mặc kệ ngươi có thích hay không thiếp thân đều muốn kể cận ngươi. Giống như là làm xuống quyết định gì đồng dạng. Hancock bỗng nhiên đứng lên. Cái kia nguyên bản có chút do dự ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.